Chương 3. 232 cử chiến. Này Vưu Gia ngu xuẩn, dám ở trước mặt hắn mang đi kiểu kiểu bọn họ làm thiên lạc dưới mặt đất đấu trường là cái gì? Tùy tiện người nào đều có thể tới tìm phiền toái A, đã chọc tổ ong vò vẽ, liền muốn gánh chịu nhất định phải phụ trách hậu quả. Vưu Gia tìm chết là Vưu Gia chủ con ngươi co rụt lại, vừa nhảy dựng lên chuẩn bị nói cái gì, chỉ thấy như ong vỡ tổ đấu trường hộ vệ hướng hắn chen chúc đi qua. Tất cả mọi người đều là sững sờ, lập tức vội vàng hướng hai bên cởi tán đi qua, rất sợ gặp vạ lây. Dưới mặt đất đấu trường bên trong một đoàn đại loạn, Đinh công tử phẫn nộ mà tìm Vưu Gia phiền phức tạm thời không đề cập tới, lại nói Kiều Mộc theo Vưu Huy từ lỗ thủng trong thoát ra ngoài về sau, hai người liền tại tầng đất cùng nóc nhà khoảng cách bên trong tiếp tục ngươi tới ta đi qua trăm chiêu. Bởi vì khe hở này phi thường chật hẹp thấp bé, ngược lại để nhân cao mã đại Vưu Huy rất là biệt khuất. Kiều Mộc thân thủ linh hoạt động tác cực nhanh, không mấy lần liền trên người Vưu Huy mở ra không ít nhỏ xíu lỗ hổng. Hai người một bên lẫn nhau chiến một bên phá vỡ tầng đất liền xông ra ngoài, đến mặt đất về sau, lại vượt qua mấy chiêu, Vưu Huy cả người trở nên lo nghĩ lên, sắc mặt cũng là càng ngày càng u ám. Có phải là cảm giác được trong cơ thể mình linh lực giống như chạy ngược biển cát, tại từng bước biến mất đâu? Kiểu một lạnh leo thanh âm, như địa ngục tiềm hành ma quỷ, đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Người câm miệng, Vưu Huy gầm thét một tiếng. Ngươi muốn nói cái gì ta cái gì đều không muốn nghe. Kiểu Mộc lãnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi không thích nghe, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ muốn nói với ngươi. Ngươi loại tình huống này đại khái sẽ duy trì 2 khắc đồng hồ thời gian, 2 khắc phút sau trong cơ thể ngươi tuyệt đại bộ phận linh lực đều sẽ tiêu tán vô tung vô ảnh. Vì cái gì dược hiệu qua đồ đần, ngay cả này cũng không biết. Cái kia cũng dám tùy tiện loạn uống thuốc, hắn cho rằng tùy tiện tăng lên gấp 3 tu vi dược hoàn là tốt như vậy, phục dùng xong sau không cần gánh chịu hậu quả. A ngớ ngẩn chính là ngớ ngẩn, nói với hắn lại nhiều cu nở dê không có gì đại dụng. Vưu Huy đỏ đỏ cả đôi mắt lên, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, trừng mắt Kiều Mộc nghiêm nghị nói, ngươi lừa gạt ta. Kiều Mộc không lại nói tiếp, mà là thừa dịp tâm hắn tự đại loạn lúc, dùng băng kiếm tại trên bả vai hắn chặt liên tiếp 2 kiếm. A Vưu Huy che lấy bả vai liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đầy mặt tức giận căm tức nhìn Kiều Mộc nói, ngươi cố ý nói những lời này muốn làm loạn dòng suy nghĩ của ta. Kiều Mộc ánh mắt lạnh như băng rơi ở trên người hắn, ngươi còn có đại khái 1 khắc đồng hồ xuất đầu thời gian. Đáng ghét, Vưu Huy bỗng nhiên hướng Kiều Mộc điên cuồng phát ra từng đạo mộc linh lực lượng. Chỉ thấy sen lẫn dây leo bay múa từng cục thành đoàn, phi tốc cuồng loạn hướng Kiều Mộc bao vây tới. Vùng vây dây chết. Kiều Mộc thần sắc mãnh liệt, từ biết uyên chúng chiêu ra kinh hồng dao găm, giải quyết dứt khoát đồng dạng hưu hưu hưu một đi ngang qua đi, chém đứt hàng trăm hàng ngàn căn dây leo cảnh, lấy linh thức dẫn dắt kinh hồng dao găm, hướng Vưu Huy cái cổ cắt đi. Không phải lực lượng của ngươi liền không phải là của ngươi. Cho dù là ngươi ngắn ngủi đạt được lại có thể thế nào, đến lúc đó còn không phải đều phải phun ra? Hơn nữa lấy Vưu Huy hiện tại tình trạng, những cái kia lực lượng mãnh liệt từ trong cơ thể hắn rút đi về sau. Hắn về sau cũng sẽ trở thành một người phế nhân. Nhìn hắn bây giờ cuồng loạn mất đi thần trí bộ dáng, chỉ sợ linh mạch sớm đã bắt đầu đứt từng khúc, chỉ là chính hắn ngu xuẩn đến còn chưa từng phát giác mà thôi. Kiều Mộc Vưu Huy mắt đỏ tránh đi cái thanh kia khí thế hung hung kinh hồng dao găm, chỉ là kia sắc bén trên lưới kiếm tản ra linh lực, đã tại hắn cái cổ ở giữa vạch ra một đạo nhàn nhạt dây đỏ.